Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 112, nhổ neo đi. Hướng biển cả, nam, song càng, cuối cùng Lạc Phi còn tại hai người khác gật đầu đồng ý âm thanh bên trong. Không thể không công nhận ngã thị thủy kia liên quan tới, vận khí tốt, cách nói. Tại giản yếu hướng ba người khác giới thiệu chính mình kỹ năng cùng trang bị vật phẩm về sau. Vốn là cảm thấy gặp đại thần ba người khác càng là sợ hãi thán phục đến sắp nhảy dựng lên. Đây là tại Lạc Phi, phong vũ lôi điện, kỹ năng bị khóa cùng che giấu có được, Italia pháo, tình. Huống hạ, dù sao hiện tại không có đạn pháo, Lạc Phi cảm thấy không nói cũng không quan trọng. Sáng sớm hôm sau, bốn người liền dẫn trả tiền cùng nhau đến Lisbon nơi giao dịch xem có thể mua bán thương phẩm. Không nghĩ tới vừa mới tiến nơi giao dịch, liền thấy Oliver sớm chờ tại bên trong. Lạc Phi đợi người liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Nguyên lai Oliver tối hôm qua liền đã cùng Nguyên dùng ba người định được rồi. Bọn họ đều đồng ý theo Oliver nói giá cả. Nhưng muốn kèm theo một cái điều kiện, đó chính là này một tháng chỉ có thể ở Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước gian mậu dịch. Để bọn họ lần này có thể khoảng cách hơi ngắn trở về cùng người nhà gặp mặt. Cái này ta có thể đáp ứng, Lạc Phi đối với Oliver nói, dù sao chúng ta mới tới châu Âu, vừa mới bắt đầu khẳng định phải tại gần đây tiến hành mậu dịch. Chờ quen thuộc lại đi khá xa. Vậy quá tốt rồi, Oliver nói, như vậy ta cũng có thể mượn điểm hết, nhiều ở đâu tư bản ở vài ngày, bất quá chỉ chút chuyện này, ngài tại khách sạn lưu lời nhắn liền tốt, cần gì phải vừa sáng sớm đến nơi đây chờ chúng ta à? Lạc Phi thấy mướn người sự tình thuận lợi, liền có chút nghi ngờ hỏi, dù sao hôm qua ngươi mời ta uống rượu sao? Oliver thoải mái cười. Đến ta cái tuổi này, buổi sáng cũng tỉnh sớm, nghĩ đến nhận ngươi tình, liền thuận tiện đến lại kỹ càng giới thiệu cho ngươi nơi này nơi giao dịch được rồi. Vậy thì tốt quá, Lạc Phi không nghĩ tới hôm qua cử chỉ vô tâm, lại đổi lấy NPC tiến một bước trợ giúp, ba người khác thấy này cũng vô cùng cao hứng. Ở đâu tư bản, tiêu thụ bên ngoài tương đối tốt đồng dạng là muối. Dầu ô liu, còn có saffron, nhụy hoa của cây nghệ Tây. Đương nhiên, nơi này tiêu thụ bên ngoài lợi nhuận tối cao chính là dương súng. Nhưng chi phí thực cao, lấy ngươi trước mắt tiền vốn tới nói. Tạm thời không đề cử mua vào. Oliver mang Lạc Phi đám người đi tới nơi giao dịch trước quầy. Chỉ vào phía trên giá cả công kỳ bài nói. Hóa ra là Oliver à. Nơi giao dịch lão bản tựa hồ cũng cùng Oliver rất quen. Trông thấy hắn tới, liền vô cùng nhiệt tình nói. Lần này là chính mình ra biển vẫn là thay người khác thu mua hàng hóa à. Hiện tại mùa này, vào saffron cùng dương thương đều là không tồi. Đương nhiên nếu như tiền vốn ít, muối muốn so dầu ô liu tốt một chút. Ta trước mang cố chủ đến xem. Oliver chỉ Lạc Phi nói. Cani, này vị là chúng ta thuyền trưởng, người phương Đông. Cani lúc này mới chú ý tới Lạc Phi mấy cái gương mặt là. Ha ha, người cũng chớ xem thường bọn họ. Bọn họ thế nhưng là theo xa xôi minh triều tới. Nơi nào một quốc gia sinh ý, đều phải so với chúng ta toàn bộ châu Âu phải lớn hơn nhiều. Oliver quỷ mở cười, tốt, tốt. Chúng ta nơi giao dịch đương nhiên hoan nghênh bất kỳ địa phương nào thương nhân. Cani sững sờ, một chút nói, minh triều ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Biết nơi nào là cái vô cùng màu mỡ địa phương. Người thuyền trưởng kia ngày hôm nay muốn mua gì? Giấy phép làm à? Chúng ta mới tới nơi đây. Hôm nay chỉ là nghĩ sớm làm đến xem. Hai ngày sau mới có thể ra biển. Một hồi chúng ta liền sẽ đi hoàng cung làm giấy phép. Lạc Phi vô cùng có lễ phép đáp. Vậy thì tốt, ngài trước nhìn, ta đi làm việc khác. Ta nghĩ có Oliver tại, các ngươi ở đây hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Kani nghe Lạc Phi bổ ngữ nói, vô cùng tốt. Cười đến càng sán lạn nói, mượn ngài cát ngôn. Lạc Phi đối với Kani chắp tay một cái, đưa mắt nhìn hắn đi chào hỏi người khác, liền chỉ vào giá cả công kỳ bài bên trên giới mục biểu hỏi Oliver. Ta xem phía trên này viết dầu ô liu 2560 ngân tệ, muối 4120 ngân tệ, đều là loại nào, tính toán đơn vị đâu? À, cái này à, bình thường đều là một cái tiêu chuẩn khoang chứa hàng giá cả. Tại châu Âu, vô luận thuyền lớn thuyền nhỏ, đều chỉ là khoang chứa hàng số lượng khác biệt. Mỗi cái khoang chứa hàng dung lượng đều là không sai biệt lắm. Oliver đáp, giống như Hải Âu Hào liền chỉ có hai cái khoang chứa hàng cùng hai cái cất giữ nước và thức ăn vật tư kho hàng. Cái khác đều là thủy thủ cùng chúng ta trọng yếu như vậy thành viên chỗ ở. Nói cách khác, nếu như ta vào hai khoang chứa hàng muối, cũng liền chỉ cần 8240 ngân tệ, tương đương thành kim tệ mới 82 mai nhiều một chút. Lạc Phi hỏi chỗ này, chính mình đã có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi cũng có thể vào Saffron. Olivia chỉ vào phía trên Saffron giá cả nói, Saffron mỗi khoang chứa hàng giá tiền là 6400 ngân tệ. Như vậy hai khoang chứa hàng chi phí chính là 128 mai kim tệ. Từ nơi này đến gần nhất mậu dịch bến cảng siêu ta chỉ cần 3 ngày. Lấy ngươi 200 kim tệ tiền vốn tới nói, hẳn là cũng đầy đủ chèo chống một lần mậu dịch. Được rồi, ngài đề nghị rất tốt. Bất quá cụ thể mua cái gì chúng ta vẫn là muốn ở buổi tối lại thương lượng một chút. Hiện tại chúng ta trước đi Hoàng Cung làm giấy phép. Lạc Phi suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức nghe theo NPC đề nghị đem phải vào hàng hóa trước xác định được. Bởi vì có Oliver trợ giúp, mậu dịch giấy phép làm cũng không khó khăn. Bất quá chỉ lần này một hạng, Lạc Phi đợi người liền lại chi tiêu 10 mai kim tệ. Đồng thời Oliver cũng nói cho bọn họ, mỗi đến một cái mới bến cảng giao dịch, đều phải tại nên bến cảng làm mới mậu dịch giấy phép. Cho nên nói này 10 kim tệ cũng chỉ bất quá là lấy được Lisbon quyền mua bán mà thôi. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 188 mai kim tệ nhiều một chút. Nếu như chúng ta phải vào Saffron lời nói, bài trừ dự lưu cho thuyền viên tiền lương, 3 ngày đến siêu ta nói hẳn là cũng không có vấn đề. Chỉ là không biết này Saffron đến siêu ta có thể bán bao nhiêu tiền. Trở lại khách sạn về sau, bốn người tề tụ tại Lạc Phi gian phòng, làm tài vụ chủ quản Ngã Thị Thùy tại Lạc Phi ra hiệu dưới tay trước phát nói. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, chúng ta không phải lại cùng Oliver kỹ càng thảo luận qua Lisbon xung quanh bến cảng tình huống à? Lạc Phi đem châu Âu bản đồ bày ra ở trên bàn, chỉ vào phía trên mấy cái bến cảng thành thị nói, cách Lisbon gần nhất mậu dịch bến cảng là Sevilla cùng Ceuta. Nhưng Sevilla đã bị nơi đó thương hội độc chiếm quyền kinh doanh. Tới đó cũng chỉ có thể vì thuyền tiếp tế, cũng không thể mậu dịch. Nói xong Lạc Phi tay tiếp tục phải rời nói, lại hướng đông là Valencia, Marseille cùng Genova. Trước mắt nước Pháp cùng Bồ Đào Nha thương thuyền là mậu dịch không thông trạng thái. Cho nên Marseille trên thực tế cũng là phế. Đến Genova cần 12 ngày tả hữu, đi tới đi lui chính là 24 ngày. Nói cách khác chúng ta 90 ngày nhiều nhất có thể đi tới đi lui 3 lần mà thôi. Nói cách khác, trên thực tế chúng ta trước mắt hẳn là chỉ có thể đi Ceuta hoặc Valencia mậu dịch. Nếu 3 tháng thời hạn tới gần, mục tiêu kiếm tiền còn kém rất nhiều. Suy nghĩ thêm đi càng xa Genova không muộn phải không? Ái Thùy Thùy nghe được chỗ này nói tiếp, Algier cũng có thể đi. Lạc Phi dưới ngón tay rời, đến đó cùng đi Valencia không sai biệt lắm xa. Aix là 7 ngày, Ngõ Luân là 6 ngày. 6-7 ngày lời nói, đi tới đi lui tại 15 ngày trở xuống. 90 ngày liền có thể đi tới đi lui 6 lần, mậu dịch 12 lần. Ban đầu 200 kim tệ không tính lời nói, phải hoàn thành 2000 kim tệ mục tiêu, lại thêm 3 tháng 246 kim tệ nhân lực cùng vật tư chi phí. Mỗi lần mậu dịch ít nhất phải kiếm được 187 mai kim tệ mới được. Mặc dù không có máy kế toán, nhưng Ngã Thị Thùy vẫn là bằng vào quá cứng tính nhẩm bản lĩnh. Rất nhanh liền là đám người nói ra một con số. Saffron mua giá là 128 kim tệ. Nói cách khác lợi nhuận muốn vượt qua gấp đôi mới được a. Lạc Phi chợt cảm thấy áp lực rất lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.